Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1922, thôn trưởng nữ nhi, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Phía trước hắn xác thực cân nhắc không chu toàn, đối đường tường lãnh đạm chút, chủ yếu là nàng quá si mê ánh mắt, để hắn không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp được vô số đối với hắn lộ ra loại này ánh mắt si mê nữ tử, có thể chịu được đường tường nhiều như thế, thật sắp đến cực hạn. Phía trước đường tường có khả năng không ngừng lấy ra những cái kia đồ tốt, hắn còn có thể tùy tiện nàng thế nào, hiện tại đồ vật không bỏ ra nổi đến, hắn liền không có kiên nhẫn. Nhưng là hiện tại, hắn có mấy ý nghĩ, cái kia Lý gia tiểu thư, hắn căn bản không thèm để ý, muốn hắn thật không muốn cưới Lý gia tiểu thư, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không đắc tội hắn, bức bách hắn, cưới Lý gia tiểu thư về sau, hắn ngược lại sẽ đối đường tường càng thêm tốt, để toàn bộ kinh thành người, đều biết hắn nâng ở trong lòng bàn tay người là đường tường, cái này bạo lộ ra nhược điểm, không biết hắn đối địch mới, có thể hay không vui vẻ, vì lẽ đó. Người cưới Lý gia tiểu thư, chỉ là đưa nàng xem như một cái bài trí, đặt ở trong phủ sao? Đường tường có chút mê mang hỏi, Tô Mạch Thần gật đầu. Đúng vậy a, hắn thâm tình nhìn xem đường tường, bưng lấy nàng mặt, còn môi một chút. Bởi vì ta trong lòng, chỉ có tường nhi một người, dù ai cũng không cách nào chen chân đến giữa chúng ta, hiện tại tường nhi, còn như vậy không cao hứng sao, bị Tô Mạch Thần ôm, đường tường lần thứ nhất. Cảm giác rất mê mang, mặc dù nàng rất ưa thích chính mình nam thần, không có xuyên qua phía trước, nàng nằm mộng cũng muốn bị nam thần ôm, đau lòng hắn tao ngộ, hy vọng ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, trợ giúp hắn là chính mình, nhưng liền tại vừa rồi, nàng phát hiện Tô Mạch Thần cùng nàng nghĩ nam thần có chút không giống. Nàng coi là si tình, giống như cũng không tại nàng trên thân, nàng lúc trước ưa thích những cái kia điểm nhấp nháy, tựa hồ cũng đang từ từ biến mất. Tô Mạch Thần nói, cưới Lý gia tiểu thư, liền sẽ người đặt ở trong phủ làm bài trí, thành tâm ưa thích người là nàng đường tường, như vậy tất nhiên ưa thích là nàng, vì cái gì còn muốn cưới Lý gia tiểu thư, hắn cưới Lý gia tiểu thư, liền sẽ người ta đặt ở trong phủ làm bài trí, không để ý tới người khác, rõ ràng không thích, còn muốn cưới người ta. Đây không phải là cặn bã sao, A Mạch, Lý gia tiểu thư cùng ngươi có phải hay không có thù? Đường tường đột nhiên hỏi. Tô Mạch Thần hơi sững sờ, hỏi. Không có thù, phụ thân nàng là tam hoàng tử người, tường nhi, ngươi còn là để ý, Lý gia tiểu thư, đồng ý gả cho ngươi sao? Tam hoàng tử đã đem chuyện này, cùng hoàng thượng tấu sáng, khả năng tứ hôn thánh chỉ, rất nhanh liền xuống. Tại thánh chỉ trước mặt, Lý gia tiểu thư sẽ không phản đối, cái kia nàng thích ngươi sao? Nàng nếu là không thích ngươi, chẳng phải là ép buộc người khác, Tô Mạch Thần cảm thấy. Đường tường thật là ngây thơ buồn cười, thân là cái này vòng xoáy nữ tử, không phải liền là đem ra thông ra sao. Từ nhỏ cầm ưu ngọc thực, lúc này liền là cần phải các nàng thời điểm. Không quản có nguyện ý hay không, có thích hay không, các nàng đều không có tư cách phản đối. Đường tường kẻ ngu này, thật đúng là coi là, ưa thích ai, liền có thể cùng ai ở một chỗ sao. Cũng không biết, nàng trong đầu những vật kia, là ở nơi nào được. Khẳng định không phải chính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nàng cái kia ngây thơ bộ dáng, khả năng chơi đùa ra những vật này sao? Hắn còn hoài nghi tới đường quả một nhà. Về sau suy nghĩ, muốn đường quả thật có những vật kia, dựa theo nàng đã là tiểu vương gia vương phi, khẳng định sớm đã đem những vật này hiến cho hoàng đế. Chỗ nào còn đến phiên đường tường. Tường nhi, người tin tưởng ta, coi như Lý gia tiểu thư vào cửa, ngươi còn là hầu phủ lớn nhất, nàng cũng không thể trêu chọc ngươi. Tô Mạch Thần nói một tiếng, hắn còn có chuyện phải xử lý, liền buông ra đường tường rời đi. Cách chương.